Hồi thứ nhất, Thanh Bình Định lược sơ sự tích. Võ Đông Sơ lướt dặm Quan Hà. Trong lúc lửa hạ vừa tàn, gió thu đổ lá, kia sóng rống một đám rừng thông cụm liễu, cây đứng sơ rơ, trợn mắt trơ trơ, dường như dần cái phong cảnh tiêu điều mà phai màu sổ lá. Đầu một dãy trường sang vội vội nằm dọc theo mé biển Đông Dương, gió sóng phơi sườn mà thiêm thiếp im lìm ở dưới trời Nam, dường như buồn thảm cái thời tiết đổi dời nên không động dạng. Còn phía Đông Nam một dãy thì cỏ hoa lấp xấp, mấy tòa cửa hoạn nhà quan dày mắt ngó ngang thì thấy một dãy đồn quân trại lính. Ấy là một cảnh tỉnh thành Bình Định đẹp thay thủy tú sang kỳ. Con nhắm lại cảnh Tây Bắc phía sau, thế chướng chở non cao, sơ sơ một cái cổ tháp của nước Chiêm Thành khi xưa đã thuộc về Việt Nam ta chiếm cứ. Tuy là lờ mờ bụi đống rêu phong, nhưng cũng còn trơ trơ một tòa tháp nguy nga trên gợp đá. Vậy nên xưa những đấng thi nhân danh sĩ đi ngang qua xứ này, thấy cái cảnh tình sự nghiệp của nước Chiêm Thành đã tiêu điều, vì còn cái tháp này trải qua chẳng biết bao nhiêu gió táp mưa sa, thổ tà ác lặng, thì cám cảnh mà làm câu thi như vậy: đa thiểu thiền bao vân cộng khứ, duy dư tiền tháp lão càng khôn. Nghĩa là chúng phiền ba thị tứ của nước Chiêm Thành, tục kêu là chàm, đã theo mây gió mà tan tành, vì còn một cái tháp thiên này kinh với lão càng khôn mà đứng trơ trên bàn thạch. Nói rồi ngó qua phía trên thì thấy trong đám rừng hoang cỏ rậm, lấy cây làm gác, bẻ lá che chồi đặng mà đục nắng trú mưa, ấy là rải rác ít nhà con mọi. Trong khi đương chăm chăm mắt ngó cái cảnh tượng của võ trụ sang hà, mê mẩn thú nước biết non xanh làm cho ngơ ngẩn tâm thần, rồi đứng sững chờ ngần như điên như ngốc, thình lình thấy một làn khói mù mịt xung xăng bay lên giữa mé rừng kia, rồi lần lần bay qua triền núi nọ. Kế một lát nghe tiếng lạc đồng rãng rãng, chợt thấy một bóng ngựa kim ô bốn vó bỏ liền vo chạy nghe lớp bớp. Chân chạy lại gần thì rõ ràng một con ngựa cao lớn vạm vỡ phi thường, chớp màu sủ trắng, hình như sư tử hạ sơn, lòng gáy dựng ngay, dạng giống kỳ lân xuất thế, yên cương đẹp đẽ, kiều khấu rỡ ràng, thật là một giống hùng mã lông cu, chứ chẳng phải ngựa tầm thường sánh kịp. Trên ngựa ấy thấy một trang niên thiếu, lưng mang đảng kim, mình mặc võ trang, tướng mạo đường đường, thật đáng một vị anh hùng hào kiệt. Đường Bùng Cường dục ngựa bôn ba lướt dặm Quan Hà, vượt bụi băng rừng vội vã theo đường tiểu lộ. Khán quan có biết một vị thiếu niên này là ai chăng? Nếu tôi không cầm viết chỉ ra ngay dưới đây, thế thì liệt vị khách quan có lẽ cũng còn hồ nghi mà tưởng rằng một người tha bang dị chủng. Song người thiếu niên này chẳng lạ, người này tên là Võ Đông Sơ, vẫn là con của một vị khai quốc công thần của Đức Cao Hoàng khi xưa, là quan hậu quân Võ Tánh. Đây tôi xin nhắc sơ lược sự tích của quan hậu quân Võ Tánh. Nguyên là người Bà Rịa, sau nghe Cao Hoàng muốn phục nghiệp Trung Hưng thì ngài đem binh ứng nghĩa đánh với Nguyễn Nhạc Tây Sơn, đến đâu thì kỳ khai đắc thắng mà đáo thành công, bọn giặc đều đáng tổn kinh tâm mà cho ngài là một vị võ công danh tướng. Khi ngài bị một vị tướng quân của Tây Sơn là Trần Quang Diệu vây thành Bình Định 3 năm, trông đã hết lương, ngoài không binh cứu, đừng lúc thế cùng binh nhược như vậy, ngài bèn lên cái lầu Bát Giác kia rồi kêu tướng sĩ đến mà nói như vậy: các tướng sĩ ơi, ta cảm ơn các tướng sĩ đã tận tâm kiệt lực lướt đạn xông tên mà chia cực khổ với ta trong thành này đã 3 năm dư, cụm tượng hết sức với nước nhà mà trừ loại nghịch tặc, nhưng binh giặc càng ngày càng đông mà trong thành lương tiền đều hết, vậy nay ta quyết mượn ngọc lửa này mà vì quốc nguyên sanh, cho khỏi nhọc lòng tướng sĩ. Nhưng ta xin tướng sĩ một điều là sau khi ta thác rồi thì các tướng sĩ sẽ mở cửa thành ra mà trở về quê hương xứ sở đặng nuôi dưỡng cha mẹ vợ con, chứ chẳng nên dục lợi cầu vinh mà hàng đầu kẻ giặc. Nói rồi dây qua hướng nam lại vô bốn lạy, rồi lấy điếu thuốc của ngài hút liền trên giàn quả, thuốc súng bắt lửa lừng lên. Ôi, cái hồn trung liệt của một vị khai quốc công thần nay đã theo ngọn lửa vô tình này phất phất phiêu phiêu mà tiêu diêu nơi cõi thọ. Đây tôi xin nhắc lại tên Võ Đông Sơ. Khi cha người là Võ Tánh mất rồi thì Đông Sơ còn nhỏ ở với mẹ là Ngọc Du công chúa tại Nam Kỳ. Đến khi lớn lên thì mẹ đã từ trần, Đông Sơ bèn ra ở với chú tại thành Bình Định mà học nghề văn, tập nghiệp võ. Thật là một vị con dòng cháu giống của tướng nhà quan. Tính chất thông minh, học ít biết nhiều nên văn võ gồm hai, đáng một bậc nhân tài Tuấn Kiệt. Chú thấy Đông Sơ thông minh hào hiệp thì thương cháu cũng như con, bởi vậy nên nhiều phen muốn tính việc nhân duyên, đặng định cho cháu sánh bè giai ngẫu. Nhưng Đông Sơ chối từ không chịu, mà thưa với chú rằng: "Thưa chú đã đem lòng hạ cố mà thương chút phận đơn cô, nên mới tính việc lứa đôi, thì cháu chẳng xiết muôn ngàn cảm tạ. Nhưng mà cháu nghĩ phận trẻ đương lúc bèo mây trôi nổi, nào biết đâu là bể ái nguồn ân, vì cái án công danh còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nơi chốn phong trần, chưa biết chừng nào đặng mở mang bề mặt, lẽ đâu dám phổi quên chữ lập thân hành đạo. Chờ hiển tổ vinh tông, lại đem cái chí khí nam nhi mà ràng buộc theo dây tình thê nữ. Vả lại sự vợ chồng là một mối luân thường rất trọng. Trong lúc thời đại văn minh, xin chú để cho cháu lóng đục dò trong mà lựa một bậc đức hạnh song toàn, sức tài xứng đáng, đặng ngày sau lấy cái sự tài đức của phấn đại quần xoa mà cầm quyền tề gia nội trợ thì mới đặng. Ấy là chí bình sanh sở nguyện của cháu như vậy." Chú nghe Đông Sơ phân giải cặn kẽ mấy lời thì chúm chím mỉm cười, thỉnh thoảng vuốt râu rồi gật đầu mà cho là phải. Cách ít bữa, Đông Sơ thưa với chú xin ra Đông Kinh du học, trước là trao dồi việc võ, sau là tập luyện nghề văn cho tinh thuộc hoàn toàn, đặng đợi thu đi ra mà lập công danh với thế. Đoạn mới sắm sửa đồ hành trang và lộ phí, rồi một mình dục ngựa buông cương, dại nắng dầm sương theo quan lộ băng chừng thẳng tới. Đây tôi xin nhắc khán quan nhớ lại, trong khoảng trước tôi đã nói một vị thiếu niên anh hùng cưỡi ngựa chạy nơi mé rừng kia, làm cho một lằn khói bụi lên mù mịt. Đó là lúc Võ Đông Sơn đã từ giả chú rồi, cưỡi ngựa ra Đông Kinh mà du học. Nên đây tôi xin tiếp theo.